Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đến phòng của Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi sau khi đẩy cửa phòng thì nhìn thấy Chu Hân Minh đang tập thể dục vận động cơ thể một cách đơn giản với sự giúp đỡ của một cô bé. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi vào. Chu Hân Minh nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi vào thì ngừng lại và hỏi, có chuyện gì sao? Hân Minh, có một chút chuyện. Diệp Lăng Phi nói và nhìn cô bé hắn nói, cô đi ra ngoài đi, đứng đợi ở bên ngoài một chút. Chúng tôi phải nói chuyện riêng với Hân Minh đã. Cô bé kia nhìn Chu Hân Minh một cái. Sau khi thấy Chu Hân Minh gật gật đầu thì cô mới cất bước rời khỏi phòng. Cô bé đó khi sắp đi thì còn tiện tay đóng cánh cửa phòng lại. Sau khi cô bé đi khỏi thì Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đến trước mặt Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi hỏi, Hân Minh, anh hỏi em một chút chuyện có liên quan đến mẹ vợ. Chu Hân Minh rất thông minh. Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu đó thì không cần Diệp Lăng Phi phải nói nhiều thêm gì nữa. Chu Hân Minh đã đoán được chuyện mà Diệp Lăng Phi muốn hỏi. Chu Hân Minh nhìn Bạch Tình Đình một cái, lập tức đưa ánh mắt sang Diệp Lăng Phi. Cô nói, Diệp Lăng Phi, em biết anh muốn hỏi em cái gì rồi. Anh có phải là muốn hỏi em vì sao hôm qua mẹ em khóc đúng không? Diệp Lăng Phi gật gật đầu. Hắn nói, Hân Minh, chúng ta đều là người một nhà. Anh cũng muốn chúng ta có thể sống một cách vui vẻ với nhau. Em nói có đúng không? Chu Hân Minh khẽ thở dài nói, còn không phải là chuyện của bố em sao? Mẹ em nói với em là bố em đã thay đổi rồi. Rốt cuộc là sao lại như thế? Mẹ em cũng không nói chi tiết với em. Sau đó mẹ em khóc. Em thấy như vậy có lẽ là có chút hiểu lầm gì đó. Bố em vốn không phải là loại người đó. Cho nên, em cho rằng chắc có lẽ là do mẹ em tưởng tượng ra mà thôi. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói như vậy thì hắn nói, thì ra là như vậy. Hân Minh, không có gì đâu, anh hy vọng cả nhà chúng ta có thể sống vui vẻ cùng nhau. Ừ, chuyện này em biết. Chu Hân Minh nói. Bạch Tình Đình lúc này nói, Hân Minh, mình cũng là lo lắng cho bác mới đem chuyện này nói cho Diệp Lăng Phi, chị đừng có trách mình nhé. Chu Hân Minh nghe Bạch Tình Đình nói những lời này thì cười nói, mình làm sao mà trách cậu được chứ? Tình Đình, cậu làm như vậy cũng là lo lắng cho mình và mẹ mình nên cảm ơn cậu mới đúng. Khi Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Minh nói những lời này thì ánh mắt xinh đẹp của cô nhìn sang Diệp Lăng Phi, giống như có chút ý gì đó. Diệp Lăng Phi cũng không rõ ý của Bạch Tình Đình là bắt nguồn từ cái gì. Lẽ nào là vì Chu Hân Minh khen việc của cô ấy làm là đúng nên cô ấy mới trở nên như vậy? Diệp Lăng Phi không rõ tâm ý của người phụ nữ này, lòng dạ đàn bà không thể dò được, luôn khiến cho bạn không thể nào đoán ra được trong lòng cô ấy rốt cuộc là nghĩ những cái gì. Diệp Lăng Phi cũng không đoán được rốt cuộc là trong lòng Tình Đình đang nghĩ những chuyện gì. Điều mà Diệp Lăng Phi đang nghĩ đó là có nên đem chuyện liên quan đến xưởng điện tử của tập đoàn Suzuki nói cho Chu Hân Minh không? Trước đây cũng là vì sự kiên quyết của Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi mới quan tâm đến chuyện này. Theo điều tra của phía cảnh sát thì mới hiểu là xưởng điện tử của tập đoàn Suzuki đang diễn ra. Diệp Lăng Phi xem ra Chu Hân Minh nên biết những chuyện này, nhưng Diệp Lăng Phi lại có chút do dự, cho rằng vào lúc này là không thích hợp lắm để nói với Chu Hân Minh. Phải biết Chu Hân Minh bây giờ điều tốt nhất là phải giữ cho tâm trạng tốt đẹp, không thể để cho những chuyện khác quấy rối. Trong lòng Diệp Lăng Phi đang do dự thì hắn nghe thấy Chu Hân Minh hỏi, ông xã, có phải là anh đang có chuyện gì không? Chu Hân Minh rất nhạy bén, khi nhìn thấy đôi mắt Diệp Lăng Phi chuyển hướng thì đoán là trong lòng Diệp Lăng Phi đang có chuyện, đang do dự mà không nói. Chu Hân Minh bây giờ mới chủ động hỏi. Diệp Lăng Phi sau khi nghe Chu Hân Minh hỏi mình thì nghĩ một tí rồi cảm thấy hay là nói chuyện này cho Chu Hân Minh biết thì tốt hơn, để tránh trong lòng Chu Hân Minh nghĩ đến chuyện này. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Phi không nói với Chu Hân Minh nữa mà xoay mặt sang Bạch Tình Đình nói, bà xã, hôm nay em không phải là đến công ty sao? Bây giờ còn không mau chuẩn bị đi đi. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì tát vào mồm hắn và trách, làm gì mà đến công ty sớm như vậy, Trương Lộ Tuyết vẫn còn chưa đi, tại sao em phải đến đó sớm như vậy? Ông xã, sao em cảm thấy anh muốn đuổi em đi vậy? Lẽ nào anh muốn nói chuyện riêng với Hân Minh mà sợ em nghe thấy à? Bạch Tình Đình vừa nói những lời này xong thì nghe Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, Tình Đình, anh chính xác là muốn nói với Hân Mính một chút chuyện nhưng không phải là lén lút gì, cũng không sợ em nghe thấy, anh chỉ là lo lắng, nếu như em nghe anh và Hân Mính nói những chuyện này em sẽ sợ thôi, em mà sợ à? Bạch Tình Đình bĩu môi, nói, em làm gì mà sợ, tốt lắm, Tình Đình, vậy em ở đây nghe nhé. Diệp Lăng Phi nói, anh muốn nói với Hân Mính mấy cái vụ án xuất hiện ở thành phố Vọng Hải gần đây, còn có chuyện máu chảy đầm đìa nữa, nếu em không sợ thì anh hoàn toàn không ngại khi em ở đây nghe đấy. Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nhắc đến vụ án này thì cô thật là có một chút sợ hãi. Bạch Tình Đình không giống Chu Hân Mính, tuy hai người đều là phụ nữ, nhưng hai người lại có quá khứ không giống nhau. Chu Hân Mính bản thân là cảnh sát, vụ án như thế này cũng xử lý qua không ít, nhìn thấy không ít người chết, lá gan cũng rất lớn. Nhưng Bạch Tình Đình lại hoàn toàn không có trải qua những chuyện thế này. Nếu cô vừa nhìn thấy máu đầm đìa, Bạch Tình Đình đã sợ hãi rồi nên càng không nên nhắc đến người chết. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói là muốn nói với Chu Hân Mính về vụ án gì đó thì cô đã sợ rồi. Cô vội vàng nói, à, ông xã, nhờ anh nhắc em đấy. Hôm nay em còn phải đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ bàn chuyện với Trương Tuyết Hàn. Em hay là đi chuẩn bị một chút đã. Ông xã, anh và Hân Mính từ từ nói chuyện, em không làm phiền anh nữa. Ồ, ông xã, nếu hôm nay anh có thời gian thì đi một chuyến đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, dù sao có một số chuyện cần anh phải ra tay đấy. Diệp Lăng Phi cười gật đầu, nói rằng nếu hôm nay anh có thời gian anh sẽ suy nghĩ đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, anh chỉ là lo hôm nay anh không có chuyện gì. Bà xã, em không nên hy vọng quá lớn. Em biết rồi. Bạch Tình Đình nói. Ông xã, vậy anh và Hân Mính nói chuyện đi. Em đi chuẩn bị trước một chút. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình rời khỏi phòng. Hắn nhìn Chu Hân Mính rồi đi đến hai bước. Đặt mông ngồi bên giường Chu Hân Mính. Diệp Lăng Phi giơ tay ra. Kéo hai bàn tay bé nhỏ của Chu Hân Mính lại và nói. Hân Mính, em còn nhớ chuyện ký giả bị giết hại không? Theo như lời Diệp Lăng Phi chính là khi bọn họ đi dạo ở quảng trường bên bờ biển đã phát hiện ra thi thể đó. Chu Hân Mính làm sao mà có thể không nhớ được. Cô ấy luôn muốn biết kết quả cuối cùng của vụ án này. Sau khi nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến vụ việc này thì Chu Hân Mính ừ một tiếng. Diệp Lăng Phi nói, bà xã, anh cho rằng trước mắt đã có thể hiểu được cả quá trình của sự việc. Đồng thời, anh cũng có thể hiểu vì sao thành phố Vọng Hải gần đây đã xảy ra nhiều vụ án như vậy. Chu Hân Mính nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì cô nhìn Diệp Lăng Phi nói, ông xã, anh đừng có nói bí mật với em làm gì, trực tiếp nói với em đi. Bà xã, không phải là anh muốn úp mở với em, thực sự là chuyện này có nhiều điều phức tạp lắm. Diệp Lăng Phi nói, anh đang nghĩ phải nói làm sao với em, nói làm sao thì mới đơn giản nhất đây. Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi, trong đôi mắt xinh đẹp của cô lóe lên một tia mong chờ. Chu Hân Mính thấy Diệp Lăng Phi không phải đang đùa với mình, mà đang nói thật. Chỉ là bởi vì Diệp Lăng Phi không biết nên nói với cô bắt đầu từ đâu, nên mới trở nên ấp a ấp úng như vậy. Ông xã, anh muốn nói cái gì thì nói đi. Chu Hân Mính nói. Em có thể tự mình đoán ra. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Mính nói những lời này thì hắn nói, Hân Mính, chuyện này kỳ thực nói ra cũng rất đơn giản, chỉ là vụ án này trong đó rất nhiều bí mật. Anh hay là nói ra một chút một chút. Diệp Lăng Phi nói với Chu Hân Mính về chuyện mà hiện nay hắn đang nắm giữ. Khi Chu Hân Mính nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện của xưởng điện tử của tập đoàn Suzuki, Chu Hân Mính hít một hơi rồi nói, ông xã, ý của anh muốn nói tập đoàn Suzuki đang làm nghiên cứu bí mật, mục đích là tạo ra sinh vật độc hại à, nên nói là đã chế tạo ra rồi. Diệp Lăng Phi nói, tuy nói là không phải rất thành công, nhưng sinh vật độc hại này đã đạt rồi. Gần đây thành phố Vọng Hải xuất hiện nhiều vụ án đều là có liên quan đến sinh vật độc hại này. Thì ra là như vậy. Chu Hân Mính nghe Diệp Lăng Phi nói câu đó thì gật gật đầu và lập tức nói, ông xã, lãnh đạo của thành phố này đều biết việc này chứ? anh nghĩ bọn họ bây giờ nên biết rồi. Diệp. Nhưng cũng không có gì là hoảng hốt cả. Còn về tình huống trước mắt mà nói thì đại đa số các sinh vật độc hại đều đã bị đưa ra ngoài rồi, mà tên ký giả xui xẻo đó cũng đã vừa phát hiện ra những sinh vật độc hại đó nên mới bị người ta giết. Chu Hân Minh gật đầu nói, theo em nghĩ thì đây thực sự là một chuyện rất vướng tay. Nếu những sinh vật độc hại đó bị đem ra ngoài thì khiến cho thành phố Vọng Hải trở nên hoang mang lo sợ. Đây không phải là một chuyện nhỏ đâu. Chuyện đáng mừng là chuyện này không xảy ra. Diệp Lăng Phi nói. Hân Minh, đây mới là chuyện đáng mừng lắm. Diệp Lăng Phi sau khi rời khỏi phòng của Chu Hân Minh thì hắn không xuống dưới lầu ăn cơm. Tuy khi nãy Chu Hân Minh khi nói chuyện của mẹ cô thì không tỏ ra nghiêm trọng gì. Chu Hân Minh cũng cho rằng có lẽ trong chuyện này có sự nhầm lẫn gì đó. Nói cách khác thì Chu Hồng Sâm ở tỉnh đó không có vấn đề gì cả. Chỉ là mẹ của Chu Hân Minh ở đây nghĩ bậy thôi. Nhưng Diệp Lăng Phi lại có chút cách nghĩ khác. Theo Diệp Lăng Phi thì mẹ vợ mình không phải tự nhiên mà khóc như vậy. Có lẽ là Chu Hồng Sâm đã gọi điện thoại cho bà, nói chuyện gì đó. Có thể là bà biết được những chuyện của Chu Hồng Sâm ở tỉnh đó thông qua một cách nào đó, cảm thấy đau lòng mới rơi lệ. Nhưng bà không muốn con gái mình biết nên không nói cho Chu Hân Minh. Nếu thật sự là như vậy thì rất có thể mẹ của Chu Hân Minh đã biết được một vài chuyện. Diệp Lăng Phi rất quan tâm đến mẹ vợ mình. Sao lại nói Chu Hân Minh bây giờ là vợ của Diệp Lăng Phi? Diệp Lăng Phi phải nghĩ mọi cách để Chu Hân Minh mỗi ngày đều sống trong một môi trường thật tốt, giữ một tâm trạng vui vẻ. Hắn vốn không muốn để Chu Hân Minh không vui. Đây bởi vì có suy nghĩ này Diệp Lăng Phi mới không muốn để cha mẹ Chu Hân Minh có chuyện gì. Như vậy rất dễ ảnh hưởng đến tâm tình của Chu Hân Minh. Như vậy không chỉ là đối với Chu Hân Minh, ngay cả đứa con trong bụng của Chu Hân Minh cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Diệp Lăng Phi chính xác là nói chuyện với mẹ của Chu Hân Minh. Khi Diệp Lăng Phi tìm thấy mẹ của Chu Hân Minh thì nhìn thấy mẹ của Chu Hân Minh quầng mắt thâm đen, giống như là tối qua không ngủ được. Mẹ vợ, có phải là mẹ đang có tâm sự gì trong lòng không? Diệp Lăng Phi hỏi. Thật là Diệp Lăng Phi đã đoán trúng, trong lòng của mẹ Chu Hân Minh chính xác là có chuyện. Bà cũng nhận được một tin, đương nhiên cái tin này vốn không phải là nhận được từ Chu Hồng Sâm mà là mẹ của Chu Hân Minh đi đến nhà bạn học cũ mà nghe được. Chính là nói Chu Hồng Sâm ở bên đó có người phụ nữ khác. Thời gian ban đầu mẹ của Chu Hân Minh vốn không tin, nhưng sau này bà ta lại tin. Bởi vì người đồng nghiệp cũ vừa mới ở tỉnh đó về, tận mắt nhìn thấy Chu Hồng Sâm đang ở cùng một người đàn bà diêm dúa lòe loẹt khoảng hơn 20 tuổi. Lúc trước có tin đồn nói Chu Hồng Sâm ở tỉnh đó có người phụ nữ khác, mẹ Chu Hân Minh lúc trước còn nghi ngờ. Lần này nghe chính đồng nghiệp cũ của mình nói thì tự nhiên không thể không nghi được. Nhưng bà lại không thể đem chuyện này nói với Chu Hân Minh. Chu Hân Minh bây giờ đang mang thai, không thể nghe những chuyện như vậy được. Khi Diệp Lăng Phi vừa hỏi bà thì bà đem chuyện đó kể lại. Diệp Lăng Phi sau khi nghe xong thì an ủi nói, mẹ vợ, mẹ bây giờ đừng vội vàng, dù sao thì chuyện này vẫn chưa hoàn toàn là rõ ràng, nói không chừng thì đây có khả năng là một sự hiểu lầm. Nếu con nói, mẹ vợ, bây giờ con gọi điện thoại cho bố vợ, nếu thực là không được thì con sẽ đi xem sao. Mẹ Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì trong lòng có chút bình tĩnh lại. Bà cũng hy vọng chuyện là giả, dù sao là vợ chồng với Chu Hồng Sâm đã nhiều năm rồi, không muốn xảy ra chuyện như thế này. Diệp Lăng Phi trước tiên là để mẹ vợ mình tạm thời bỏ qua chuyện này. Hắn đương nhiên là không thể đi đến tỉnh đó bây giờ được. Cứ cho là đi đến tỉnh đó thì chí ít cũng phải chuẩn bị một chút, sắp xếp hết những chuyện ở thành phố Vọng Hải đã. Nhưng điện thoại này thì lại có thể gọi xem trước thế nào. Diệp Lăng Phi có thể từ trong khẩu khí của Chu Hồng Sâm nói chuyện với hắn thì chí ít hắn có thể có được một ít thông tin. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Chu Hồng Sâm. Khi Diệp Lăng Phi đem hết chuyện liên quan đến tác phong sinh hoạt của Chu Hồng Sâm ở tỉnh đó có vấn nói cho Chu Hồng Sâm nghe thì Chu Hồng Sâm có vẻ rất tức giận, liên tiếp nói, hồ đồ, đây tuyệt đối là tin đồn nhảm, ai nói bậy bạ như vậy chứ, cứ luôn tung tin đồn nhảm cho bố. Diệp Lăng Phi nói, bố vợ, bố bây giờ đừng tức giận, con chỉ là nghe những tin đồn ở đây liên quan đến bố vợ thôi, muốn nhắc nhở bố vợ một chút mà. Bố vợ, không có lửa làm sao có khói, luôn có vài chuyện để người khác nhìn thấy, có thể là nghe thấy, con tin là bố vợ hiểu ý con nói. Chu Hồng Sâm nói, Tiểu Diệp, bố hiểu ý của con, bố ở tỉnh thành này rất chú ý đến hành vi của mình, bố cũng có thể đoán được một vài người đố kỵ với bố, ở bên ngoài đặt điều, những hành động này bố quản không được, cái gọi là thanh giả tự thanh, chỉ cần chính mình cho rằng những việc mình làm không thẹn với lòng thì được rồi. Tiểu Diệp, con thấy bố nói có đúng không? Diệp Lăng Phi cười nói, bố vợ, con vốn không quan tâm đến những chuyện này. Nói sao nhỉ, con không phải bề trên của bố cũng không hiểu được cái gọi là, con chỉ biết bố là bố vợ của con đương nhiên hy vọng bố không có chuyện gì rồi. Nhưng con cũng hy vọng bố vợ tự mình chú ý đến hành vi của mình. Con có thể làm như không nghe thấy nhưng Hân Mính và mẹ vợ một ngày nào đó mà nghe thấy thì rất khó để giải thích được. Dù sao thì bố vợ đã lâu rồi không về lại đây. Hơn nữa bố vợ cũng không ở cùng với mẹ vợ. Rất khó mà để người khác không nghi ngờ được. Bố vợ, theo con thấy thì nếu muốn cho những lời đồn này tan biến thì cách tốt nhất là để bố và mẹ vợ ở cùng nhau. Như vậy thì sẽ không có người lại nói cuộc sống của bố ở thỉnh đó có vấn đề nữa. Bố vợ, không biết bố thấy con nói có đúng không? Chu Hồng Sâm lặng im một lát rồi lập tức nói, Tiểu Diệp, con không hiểu tình hình bên này của bố. Không phải là bố không muốn đón mẹ qua đây mà chỉ là công việc bên đây của bố vẫn chưa được ổn định. Bố, Chu Hồng Sâm vẫn chưa nói xong thì đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Bố vợ, những lời này bố đã nói với con lúc trước rồi. Con vốn không cho rằng công việc của bố bây giờ vẫn chưa ổn định đâu. Theo như con được biết thì bố bây giờ và Tưởng Gia Ất gần gũi. Đây vốn không phải là chuyện tốt. Đương nhiên, con không rõ tình hình cụ thể của bố vợ ở đó. Con cũng không nói nhiều làm gì. Nhưng con biết Tưởng Khải Lâm là người của Tương Gia. Một ngày bố vợ và hắn dính dáng quan hệ thì đến lúc đó nếu xảy ra chuyện thì không biết có ai chịu giúp bố hay không. Chu Hồng Sâm cũng không phải ngốc. Khi nghe Diệp Lăng Phi nói câu này thì cảm thấy được ở đây có vấn đề. Câu nói này từ trong miệng Diệp Lăng Phi nói ra đã minh chứng rằng Diệp Lăng Phi không thích những người liên quan đến Tương Gia. Trước đây, Diệp Lăng Phi đã nói qua nếu Chu Hồng Sâm ở tỉnh đó có vấn đề gì thì hắn sẽ dốc toàn lực mà giúp đỡ. Nhưng bây giờ Diệp Lăng Phi lại nói ngược lại, nói với Chu Hồng Sâm, nếu Chu Hồng Sâm và người của Tưởng Gia gần gũi thì tương lai có chuyện gì thì không có ai giúp đỡ ông ấy. Câu nói này của Diệp Lăng Phi đã nói rõ ràng với Chu Hồng Sâm, nếu như ông ta thật sự gần gũi với Tưởng Khải Lâm thì sau này hắn sẽ không giúp ông ta. Chỉ ít hắn sẽ suy nghĩ có giúp hay không. Diệp Lăng Phi sau khi nói những lời này xong thì Chu Hồng Sâm ở đầu dây bên kia lặng im. Chu Hồng Sâm biết quan hệ của Diệp Lăng Phi ở tỉnh đó. Sở dĩ ban đầu ông quyết định đến tỉnh này là ở đó có ít nhiều mối quan hệ của Diệp Lăng Phi ở đó. Bây giờ sau khi nghe được Chu Hồng Sâm nói những câu này thì trong lòng hắn làm sao có thể không tính toán được. Chu Hồng Sâm trở nên có chút hơi khó xử. Ông nói quanh co, Tiểu Diệp, bố nghĩ là con có chút hiểu lầm rồi. Bố ở tỉnh này vốn không giống những gì con nghĩ đâu. Diệp Lăng Phi cười cười nói, bố vợ, con không có hiểu lầm gì đâu. Con ở tỉnh đó có bạn bè mà, con tin là bố cũng biết. Con ít nhiều cũng biết được những chuyện của bố đấy. Con biết bây giờ bố và Tưởng Khải Lâm rất gần gũi. Có thể xuất phát từ nhu cầu công việc, chuyện này con cũng không rõ. Cũng không muốn hiểu nữa, con chỉ muốn nhắc cho bố vợ, Vu Chấn là một ví dụ rất tốt, Vu Chấn đã rời khỏi tỉnh đó, bây giờ Vu Chấn đang ở thành phố Đông Hải, tuy nói công việc trước mắt có khởi sắc nhưng ban đầu Vu Chấn khi bị đuổi khỏi tỉnh đó thì hầu như bị hủy hoại cuộc sống chính trị của ông ta rồi. Con không hy vọng bố sẽ cũng có ngày như vậy bị đuổi khỏi tỉnh đó. Tiểu Diệp, chuyện này trong lòng bố rất rõ. Bố cảm ơn con đã nhắc bố. Chu Hồng Sâm nói, bố ở tỉnh này sẽ cẩn thận. Còn về chuyện của mẹ con Hân Mính thì bố nghĩ bố phải về Vọng Hải một chuyến. Xem thử có thể dẫn theo mẹ Hân Mính đến tỉnh này được không? Khi nãy con nói rất đúng. Bố chính xác phải có người nhà ở tỉnh này. như vậy mới không để người ta nắm thóp được. Diệp Lăng Phi đương nhiên là rõ, sở dĩ thái độ của Chu Hồng Sâm thay đổi như vậy hoàn toàn có liên quan đến những lời hắn vừa nói khi nãy. Chu Hồng Sâm rất lo sợ sau này mình sẽ không được Diệp Lăng Phi giúp đỡ. Diệp Lăng Phi sau khi nghe Chu Hồng Sâm nói những lời này thì cười nói, bố vợ, sớm làm như vậy đi, con cho rằng quyết định này của bố là rất tốt đấy. Bố sắp xếp hết công việc ở bên này cũng là mấy ngày này bố sẽ về Vọng Hải xem. Chu Hồng Sâm nói, ồ, Hân Minh có phải sắp sinh rồi không? Còn 3 tháng nữa bố. Diệp Lăng Phi nói, Hân Minh tháng 8 sẽ lâm bồn. Bây giờ còn không biết trong bụng Hân Minh là con trai hay con gái nữa. Xã hội hiện đại, nam nữ đều như nhau. Chu Hồng Sâm cố ý lái chuyện này sang chuyện của Chu Hân Minh. Chu Hồng Sâm vừa mới cảm thấy mình và Diệp Lăng Phi đã bàn đến vấn đề vô cùng trầm trọng. Ông không muốn phải nói với Diệp Lăng Phi về những chuyện trầm trọng như vậy nên mới chuyển sang chủ đề về Chu Hân Minh. Chu Hồng Sâm nói, Tiểu Diệp, bây giờ con không thể có tư tưởng phong kiến đó, nhất định là phải có con trai. Xã hội bây giờ sinh con gái cũng tốt mà. Con nhìn xem, bố không phải là có một cô con gái bảo bối là Hân Minh sao? Diệp Lăng Phi cười nói, bố vợ, con không có tư tưởng phong kiến gì. Trong lòng con nghĩ bất luận là con trai hay con gái thì đều là con của mình. Con đương nhiên là rất thương chúng rồi. Hơn nữa phải chăm sóc cho chúng thật tốt. Bởi vì con hy vọng cả nhà chúng con có thể cùng nhau sống thật hạnh phúc cho nên con mới không hy vọng bố xảy ra chuyện. Nhưng theo con được biết thì bố bây giờ đang đi trên một sợi dây. Nói không chừng có lúc nào đó sẽ bị ngã xuống. Đó không phải là một chuyện tốt đâu. Bố vợ. Con hy vọng bố có thể hiểu được khổ tâm của con. Nếu bố không phải là bố vợ của con thì con sẽ không nói như vậy. Bất chấp sống chết. Chu Hồng Sâm nói, Tiểu Diệp, chuyện này bố đương nhiên là rất rõ. Trong lòng bố cũng hiểu mà. Bố vợ đã nói như vậy thì con cũng không nói nhiều nữa. Diệp Lăng Phi nói, con rất hy vọng bố vợ có thể mau chóng trở về. Đến lúc đó chúng ta có thể từ từ ngồi nói chuyện với nhau. Ừ. Bố sẽ mau chóng trở về. Chu Hồng Sâm trả lời. Diệp Lăng Phi tắt điện thoại. Đi vào phòng Chu Hân Minh. Hắn nói với Chu Hân Minh là bố của cô ấy sẽ mau chóng về thành phố Vọng Hải. Tin này khiến Chu Hân Minh có chút mừng rỡ. Chu Hân Minh vốn không biết chuyện này có một phần uy hiếp của Diệp Lăng Phi với Chu Hồng Sâm trong đó. Chu Hân Minh còn cho rằng Chu Hồng Sâm muốn về để thăm mẹ và mình. Chu Hân Minh nói, em biết bố em không phải là loại người đó mà. Đợi sau khi bố em về lần này em và bố sẽ nói chuyện một chút. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh cười thì không nói với Chu Hân Minh một cách chi tiết về cuộc điện thoại giữa hắn và Chu Hồng Sâm. Chỉ cần Chu Hân Minh vui thì đủ rồi. Diệp Lăng Phi thấy không có gì quan trọng hơn là tâm tình của Chu Hân Minh luôn vui vẻ. Nếu Chu Hồng Sâm trở về Vọng Hải thì Diệp Lăng Phi có thể từ từ bàn bạc với Chu Hồng Sâm. Vì Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi có thể suy nghĩ nhường một bước, để Chu Hồng Sâm vì mục đích chính trị của ông ta mà cùng một thuyền với Tưởng Khải Lâm. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng căn dặn Chu Hồng Sâm nhất định phải nhớ Tưởng Khải Lâm con người này là một đối thủ rất nguy hiểm, nói không chừng một lúc nào đó sẽ tiến hành công kích Chu Hồng Sâm. Trên vũ đài chính trị thì bản thân không có cái gọi là bạn bè tuyệt đối, chỉ có lợi ích tuyệt đối. Nếu lợi ích của mọi người đều nhất trí thì đó là bạn bè. Chỉ ít hiện nay Chu Hồng Sâm và Tưởng Khải Lâm lợi ích là nhất trí, vậy đến lúc đó cũng có lúc Tưởng Khải Lâm đối phó với Chu Hồng Sâm. Bạch Tình Đình hôm nay đi tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, cô ấy phải tiếp tục bàn luận với Trương Lộ Tuyết về việc hợp nhất hai công ty tập đoàn. Bạch Tình Đình trước khi sắp đi thì lại một lần nữa nhắc nhở Diệp Lăng Phi, nếu Diệp Lăng Phi hôm nay không có chuyện gì thì phải đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Theo Bạch Tình Đình thấy, ở đây còn có rất nhiều chuyện cần Diệp Lăng Phi đến giải quyết. Cô, Trương Lộ Tuyết và những người khác không có quyền lực để có thể quyết định. Diệp Lăng Phi ngoài miệng thì nói nếu có thời gian thì hắn sẽ đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Nhưng trên thực tế trong lòng Diệp Lăng Phi vốn không định đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, hôm nay hắn chuyện của hắn phải làm. Hôm qua trong phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết khi hắn lên mạng chơi điện tử thì trong lúc đó vô ý chơi trò chơi StarCraft. Diệp Lăng Phi cảm thấy trò chơi StarCraft rất hay. Hôm nay định ở nhà từ từ thưởng thức lạc thú của trò chơi này. Đương nhiên, trong nhà hắn không có đĩa cài đặt trò chơi này. Sau khi Bạch Tình Đình đi khỏi không lâu, Diệp Lăng Phi cũng đi ra ngoài, đi mua đĩa cài đặt trò chơi này. Diệp Lăng Phi đến phố điện tử, ở đó hắn tìm đến một cửa hàng chuyên bán trò chơi điện tử. Diệp Lăng Phi mua một đĩa cài đặt trò chơi StarCraft. Khi Diệp Lăng Phi cầm đĩa cài đặt vừa đi khỏi thì rầm, ở cửa hắn đụng phải một người đàn ông. Người đàn ông này nhìn Diệp Lăng Phi từ bên trong đi ra. Hắn đi tới hắn hỏi, anh bạn, cần điện thoại di động không? Điện thoại di động mới, giá đặc biệt rẻ. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua người đàn ông này một cái. Hắn nhỏ nhẹ nói, vậy thì tôi không hiểu lắm. Anh nói là điện thoại mới sao lại ở đây bán? Vì sao không cần đến cửa hàng bán? Anh bạn, không đến cửa hàng bán tự nhiên là có nguyên nhân không đến đó bán được. Người đàn ông đó nói, cái điện thoại này không thể nhìn thấy được. Nói đến đây, hắn đưa miệng đến gần tai của Diệp Lăng Phi, rồi thấp giọng nói, cái điện thoại này của tôi là người khác kêu tôi bán, nên gọi là điện thoại không thể gặp ánh sáng. Sau khi hắn nói xong thì nhìn Diệp Lăng Phi, hắn nói, anh bạn, bây giờ hiểu rồi chứ? Diệp Lăng Phi gật đầu, hắn nói, hiểu thì hiểu một chút, nhưng tôi có một thắc mắc. Thắc mắc cái gì? Người đàn ông kia hỏi, lẽ nào anh không sợ gặp phải cảnh sát à? Diệp Lăng Phi hỏi, cảnh sát? Người đàn ông nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi rồi cười nói, anh bạn, anh đừng đùa nữa, trong này có cảnh sát gì chứ? Anh trai, nói thẳng ra là điện thoại của tôi rốt cuộc có mua hay không? Cái gì gọi là rốt cuộc mua hay không? Tôi còn chưa nhìn thấy điện thoại của anh mà. Diệp Lăng Phi nói, thậm chí còn không biết anh bán bao nhiêu tiền, anh hỏi tôi mua hay không, thật không tránh khỏi có chút khôi hài đấy. Nói cũng đúng, người đàn ông đó thấp giọng nói, điện thoại của tôi tuyệt đối là hàng xịn, nhưng tôi không thể cầm ra tại đây được, ở đây đông người lắm, anh đi theo tôi. Diệp Lăng Phi cười cười, hắn không ngờ mình ra đây mua đồ còn có thể gặp những chuyện thế này. Diệp Lăng Phi vốn có vẻ có chút buồn chán, sau khi gặp phải chuyện này thì hắn tự nhiên muốn đi xem thử rốt cuộc người đàn ông này định làm cái quái gì. Diệp Lăng Phi đi theo sau người đàn ông, đi ra ngoài. Người đàn ông kia dẫn Diệp Lăng Phi đi ra khỏi phố điện tử, dừng lại ngay ngõ phố phía bắc. Diệp Lăng Phi nhìn thấy hắn dừng bước thì hỏi, chính là ở đây sao? Đúng, chính là ở đây. Người đàn ông đó nói rồi xoay người lại, trên mặt nở một nụ cười, anh bạn, bỏ tiền của anh ra hết đây. Không phải mua điện thoại sao? Sao lại bảo tôi lấy tiền ra chứ? Diệp Lăng Phi lúc này làm bộ không hiểu lắm. Hắn nói lung tung, rốt cuộc điện thoại này bao nhiêu tiền? Điện thoại di động bao nhiêu tiền ngươi đừng quản. Tóm lại ngươi đem hết tiền mang trên người lấy ra hết là được rồi. Người đàn ông cười nói, lẽ nào người nghe không hiểu sao? Ngươi là cướp sao? Diệp Lăng Phi cười nói, trước đây chỉ nghe thấy chuyện cướp, tôi thật sự chưa gặp phải, không ngờ hôm nay còn để tôi gặp phải chuyện này. Anh bạn, đã biết là cướp thì không cần phải phí lời nữa, ngoan ngoãn đem tiền hết ra đây, chuyện này coi như xong, nếu không ngươi sẽ bị đổ máu đấy, đến lúc đó đừng trách ta. Diệp Lăng Phi nghe người đàn ông kia nói vậy thì hắn nhìn người đàn ông kia hắn cười nói, lẽ nào chỉ dựa vào một mình ngươi sao? Ta đương nhiên là không phải một mình rồi. Người đàn ông đó nói, người xoay lưng nhìn xem phía sau ngươi đấy. Diệp Lăng Phi xoay người nhìn thì thấy có hai người thanh niên đang đứng sau lưng hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1145, trò chơi. Diệp Lăng Phi không sao ngờ được đến chuyện phải đối chọi với đông người như vậy. Hắn tự nhiên lại bị người ta cướp. Diệp Lăng Phi nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy thú vị. Mình ở Vọng Hải lâu như vậy mà chưa gặp phải chuyện cướp giữa ban ngày thế này. Dám cướp Diệp Lăng Phi à? Hôm nay hãy mở mắt xem thử chỉ có ba tên nhóc mà dám cướp hắn à? Khi Diệp Lăng Phi quay đầu lại thì thấy có hai tên thanh niên trẻ tuổi đang đứng phía sau lưng hắn. Diệp Lăng Phi lại quay đầu lại nhìn người đàn ông đó. Hắn cười nói, chuyện gì đây? Không phải là ba người các ngươi muốn cướp tiền ta à? Trên người ta đương nhiên có tiền, nhưng nếu các ngươi muốn thì còn phải xem bản lĩnh của các ngươi đến đâu nữa. Người đàn ông kia nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì hắn cười nói, anh trai, đầu ngươi không phải là có vấn đề chứ? Ba người chúng tao đối phó với ngươi mà còn phải xem bản lĩnh à? Thật là nực cười, nếu ngươi vui vẻ đem tiền nộp ra đây, thì việc gì chúng tao cũng coi như không có. Nếu ngươi không chịu thì nếu xảy ra chuyện gì chúng tao không chịu trách nhiệm đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, ta không dám để các ngươi chịu trách nhiệm. Các ngươi lại đây, muốn thế nào thì thế ấy. Nếu như ta có chuyện gì thì không liên quan gì đến các ngươi đâu. Đó là do ta tự chuốc lấy thôi. Người đàn ông đó khi nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì đưa mắt ra hiệu hai tên thanh niên đang đứng sau lưng Diệp Lăng Phi. Rồi ba người cùng xông vào đánh Diệp Lăng Phi. Đừng nói là ba người, ngay cả khi nhiều hơn nữa, 5-6 người thì cũng không phải là đối thủ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chẳng qua là duỗi duỗi tay, động động chân thì ba tên đó đã bị đánh đến ngã sóng xoài. Diệp Lăng Phi ngồi xổm xuống nhìn ba tên đó, nhìn người đàn ông bị đánh đến nằm sóng xoài trên đất thì cười nói, gan các ngươi cũng khá to đấy. Đến ta mà cũng dám động đến nữa à? Các ngươi không biết ta là ai à? Dám cướp trước mặt ta. Ba thằng nhóc các ngươi thật là ăn gan hùm rồi đấy. Ba tên này đã biết rằng hôm nay chúng đã chọc đúng một nhân vật khá lợi hại rồi. Người đàn ông khi nãy vừa gọi Diệp Lăng Phi bây giờ lại cầu xin Diệp Lăng Phi. Chúng em sai rồi. Xin anh tha cho chúng em. Tha cho các ngươi. Diệp Lăng Phi nhìn ba tên tiểu tử một cái và nói, con người của ta rất không thích tha cho người khác, đặc biệt là ai đắc tội với ta. Ta cho ba thằng nhóc các ngươi một lựa chọn, hoặc là ta cho các ngươi vào trong tù ngồi chơi, hoặc để ta chặt một cánh tay các ngươi. Hai con đường này các ngươi chọn con đường nào? Diệp Lăng Phi thực sự là có thể làm được chuyện này, hắn không phải là chưa làm qua. Chặt tay chân là chuyện nhỏ, Diệp Lăng Phi không phải muốn hù dọa ba tên nhóc đó cho xong chuyện. Hắn rất ghét những tên cướp bóc giữa đường như thế này, cho nên Diệp Lăng Phi đương nhiên cũng không thủ hạ lưu tình nữa. Ba tên đó khi nghe Diệp Lăng Phi nói xong thì nhìn nhau và đều cảm thấy hai con đường này đều không phải là con đường tốt gì cả. Nếu chọn cách vào tù thì là ghép vào tội cướp bóc. Tội cướp bóc là một tội nặng, phải... ở trong tù không ít năm đâu. Còn nếu như chọn cách kia... bị chặt tay thì cả đời sau không có tay coi như là xong rồi. Bất luận là nghĩ như thế nào thì hai con đường này đều không tốt đẹp gì, đều không thể nào chọn được. Người đàn ông đó nhìn Diệp Lăng Phi hắn cười nói, em nghĩ ở đây có chút hiểu nhầm rồi. Ba người chúng em vốn không muốn cướp, chỉ là muốn làm ăn thôi. Nhưng đã tìm không được miếng ăn mà tiền trên người cũng bị cướp sạch. Không có cách nào khác là đi mượn người khác một ít tiền để tiêu, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp phải anh. Đây mà cũng gọi là mượn tiền để tiêu à? Diệp Lăng Phi nghe thấy câu nói này thì hắn phun một ngụm nước bọt lên mặt người đàn ông đấy. Hắn nói, ngươi cho là ta ngốc sao? Đây chính là cướp bóc chứ còn gì? Hơn nữa còn cướp giữa ban ngày nữa. Hôm nay các ngươi gặp phải ta coi như là các ngươi xui xẻo rồi. Các ngươi nói thê thảm như vậy thì ta không thể chặt cánh tay của các ngươi được. Ta thấy hay là các ngươi chọn cách khác đi. Theo lời Diệp Lăng Phi thì cách đó chính là đồn công an. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho đồn công an để cho họ phái người đến mang ba tên nhóc này đi. Diệp Lăng Phi cũng đã đi đến đó làm nhân chứng. Khi Diệp Lăng Phi về nhà thì đã sắp đến 11 giờ trưa rồi. Diệp Lăng Phi sau khi về nhà thì mở máy vi tính ra, rồi cài đặt trò chơi điện tử StarCraft lên màn hình máy tính. Khi Bạch Tình Đình gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi vừa mới chơi trò chơi đó chưa lâu thì Diệp Lăng Phi đành phải tạm dừng. Sau khi dừng trò chơi lại thì hắn nghe điện thoại. Ông xã, khi nào thì anh đến tập đoàn vậy? Bà xã, anh không có nói rằng nhất định hôm nay sẽ đi mà. Diệp Lăng Phi nói. Anh có việc rồi. Diệp Lăng Phi nói rồi liếc mắt nhìn màn hình máy vi tính. Hắn nói tiếp, em và Trương Lộ Tuyết ở đó bàn bạc đi. Anh bên đây còn có chuyện phải giải quyết nữa. Anh có chuyện gì? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói câu đó thì hơi ngạc nhiên, cô hỏi, ông xã, anh có chuyện gì thế? Ừ, chỉ là một vài chuyện linh tinh thôi, có nói em cũng không hiểu đâu. Diệp Lăng Phi không biết nên nói với Bạch Tình Đình thế nào. Tóm lại là không thể nói cho Bạch Tình Đình biết hắn đang chơi trò chơi này được. May mà Bạch Tình Đình không hỏi tiếp nữa. Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô nói, vậy được, ông xã, nếu anh không đến tập đoàn, ở đây mà có chuyện gì thì em sẽ gọi điện thoại báo cho anh nhé. Ừ, cứ quyết định như vậy nhé. Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi tắt điện thoại. Hắn lại đăng nhập vào trò chơi. Cái mà Diệp Lăng Phi chọn là tộc tơ gian. Hắn đối với trò chơi này rất lanh lẹ, rất nhanh là đã trên thủ rồi. Chỉ là trong quá trình chơi thì tay của Diệp Lăng Phi vốn không nhanh, chỉ có thể dùng chuột điểm một vài kiến trúc. Diệp Lăng Phi sau khi chơi một ván cơ bản thì cuối cùng không thỏa mãn với chơi máy vi tính. Hắn chọn chơi liên cơ. Chơi liên cơ này đương nhiên là đi server Hạo Phương tranh tài cao thấp. Diệp Lăng Phi suy nghĩ rất lâu cũng không hiểu rõ là chơi làm sao. Diệp Lăng Phi nghĩ ngợi, cảm thấy dựa vào trình độ hiện nay của mình thì nếu đi Hạo Phương giao đấu thì không phải là tự giết mình sao. Mình nên đi nghiên cứu nhiều tin tức của StarCraft ở phương diện này. Diệp Lăng Phi lên trang web 100 độ tìm kiếm từ StarCraft. Sau khi trang web tìm kiếm thì hiện lên không ít những trang liên quan đến StarCraft. Diệp Lăng Phi tiện tay mở một trang web tên là Liên minh Star. Sau khi vào trang web đó thì phần giới thiệu của nó có rất nhiều chương liên quan đến StarCraft. Diệp Lăng Phi lúc đầu chỉ là tự mình chơi trò chơi này. Trò chơi này đã xuất hiện nhiều năm rồi. Khi nó xuất hiện trên mạng thì có rất nhiều người nhiệt tâm với trò chơi này. Nhưng sau này một vài người từ từ buông thả trò chơi này. Nhưng cho đến bây giờ thì trò chơi này vẫn có nhiều người say mê. Diệp Lăng Phi sau khi chơi vài lần thì trò chơi này thật sự đã khiến nhiều người mê muội ở sách lược của nó. Muốn chơi trò chơi StarCraft không phải là chuyện đơn giản. Ngoài việc tay bạn phải nhanh ra thì còn phải hiểu được việc phân phối tài nguyên nữa. Hiểu được những thao tác nhỏ. Trò chơi này luyện tập bạn năng lực về nhiều phương diện. Đây cũng là điểm khiến người khác say mê ở trò chơi này. Đơn giản hơn nên trò chơi StarCraft này ngày càng khiến người ta say mê. Sau khi Diệp Lăng Phi nhìn qua một loạt những giới thiệu về trang web liên quan đến trò chơi StarCraft thì mới hiểu vì sao trò chơi này lại hấp dẫn người chơi như vậy. Còn có người đã qua nhiều năm như vậy rồi mà vẫn cứ say mê với trò chơi này. Diệp Lăng Phi cứ mãi nhìn những giới thiệu có liên quan đến trò chơi, mà cả cơm trưa cũng quên ăn. Trương Vân sau khi nấu cơm xong thì đã lên lầu gọi Diệp Lăng Phi ăn cơm, nhưng Diệp Lăng Phi chỉ xua xua tay ra hiệu là không cần chuẩn bị cơm trưa cho hắn. Trương Vân khi sắp rời khỏi phòng thì nhìn trên màn hình máy tính một cái, những thứ này cô vốn không hiểu biết nhiều, Trương Vân chỉ là bảo mẫu của gia đình Diệp Lăng Phi. Không thể nào can thiệp vào chuyện Diệp Lăng Phi làm. Trương Vân đi từ trên lầu xuống. Chu Hân Mính nhìn Trương Vân chỉ đi xuống một mình mà Diệp Lăng Phi không có đi xuống cùng thì cô hỏi. Trương Vân, tại sao anh ấy không xuống ăn cơm vậy? Diệp tiên sinh đang lên mạng. Trương Vân nói. Diệp tiên sinh nói trưa nay không ăn cơm. Trưa nay không ăn cơm. Chu Hân Mính sau khi nghe xong thì hơi ngạc nhiên. Cô đứng dậy nói. Để chị đi xem thử. Sudu Jam Aoa và Minexo hai người vội đứng lên đỡ lấy Chu Hân Mính. Hai người này bây giờ đều ở trong nhà Diệp Lăng Phi, trò chuyện với Chu Hân Mính rất ăn ý. Diệp Lăng Phi lúc đầu có ý nói họ có thể ở lại đây, đương nhiên phải làm một số việc vặt nữa. Diệp Lăng Phi sở dĩ nói với Sudu Jam Aoa và Minexo như vậy chính là lo hai cô gái Nhật Bản này trong lòng cảm thấy không thoải mái, không muốn ở không ở nhà Diệp Lăng Phi. Qua những phản ứng của Sudu Jam Aoa và Minexo, bọn họ rất hy vọng có thể làm những việc mà họ có thể làm được ở đây. Những chuyện dọn dẹp nhà cửa, bọn họ đều làm xong trước Trương Vân. Sudu Jam Akawa biết một vài món ăn Nhật Bản, nhưng Sudu Jam Akawa không có cơ hội bộc lộ tài năng. Sau khi làm xong việc nhà thì họ ngồi nói chuyện với Chu Hân Minh. Đây chính là để họ có thể học được tiếng Hoa vừa cũng có thể giúp Chu Hân Minh giải buồn. Sudu Jam Akawa và Minako nhìn thấy Chu Hân Minh đứng lên thì dường như là cô muốn đi lên lầu. Lúc đó hai người bọn họ cũng đứng lên, đỡ Chu Hân Minh lên phòng ngủ của Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ở lầu 2. Chu Hân Minh gõ gõ cửa, tuy cô không cần gõ cửa nhưng Chu Hân Minh cho rằng phải nên gõ cửa. Sau 2 tiếng gõ cửa, trong phòng vẫn không vọng lại tiếng nói của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh hơi sốt ruột. Trương Vân khi nãy nói, Diệp Lăng Phi ở trong phòng, sao trong phòng lại không có tiếng động gì cả? Chu Hân Minh nghi ngờ nên đẩy cửa phòng Diệp Lăng Phi ra. Sau khi Chu Hân Minh đẩy cửa phòng ngủ của Diệp Lăng Phi ra thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang ngồi trước máy vi tính. Hai mắt cứ nhìn thẳng vào màn hình máy tính, dường như không nghe thấy tiếng đẩy cửa bên ngoài vọng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1151, tiền an ủi leng keng. Trong khi Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết hôn nhau, hắn không cẩn thận làm rơi gạt tàn thuốc lá xuống đất. Gạt tàn rơi xuống kêu lên lanh lảnh. Trương Lộ Tuyết nghe thấy tiếng kêu lanh lảnh, bèn cố sức đẩy Diệp Lăng Phi đang đè trên người mình ra. Bỏ miệng ra khỏi miệng Diệp Lăng Phi nói, mau dậy đi. Diệp Lăng Phi không hiểu có chuyện gì xảy ra, đang yên đang lành lại bắt mình dậy. Nhưng Diệp Lăng Phi vẫn rời khỏi người của Trương Lộ Tuyết, ngồi trên sofa. Trương Lộ Tuyết ngồi dậy, nhìn cái gạt tàn rơi xuống đất kêu ca, em biết ngay để anh ở đây hút thuốc là không có gì tốt đẹp cả, xem anh làm chỗ này bẩn chết đi được. Trương Lộ Tuyết nói rồi đứng dậy, đi ra khỏi văn phòng. Không lâu sau, Trương Lộ Tuyết cầm chổi vào tự mình quét dọn. Diệp Lăng Phi thấy Trương Lộ Tuyết tự mình quét dọn nói, Lộ Tuyết, sao em lại tự mình quét vậy? Lẽ nào ở đây không có người quét dọn vệ sinh sao? Trương Lộ Tuyết nói, tự mình có thể quét dọn, đương nhiên tự mình quét. Việc nhỏ này lại còn cần tìm người đến làm, như vậy cũng có lợi cho sức khỏe. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói vậy, hắn dựa lưng vào sofa, nhìn Trương Lộ Tuyết không nói gì. Trương Lộ Tuyết vốn nghĩ Diệp Lăng Phi sẽ nói vài câu, không ngờ Diệp Lăng Phi lại không nói gì giữ im lặng. Cô ta ngẩng đầu lên, đôi mắt trong như nước mùa thu nhìn Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế hỏi một cách kỳ lạ, Diệp Lăng Phi, sao anh không nói gì? Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói xong lại cười nói, sao anh lại phải nói chứ? Anh thấy em nói rất đúng, Trương Lộ Tuyết, ban nãy em nói rất có lý, bây giờ anh đang thưởng thức. Trương Lộ Tuyết hơi sửng sốt nhìn Diệp Lăng Phi nói, thưởng thức cái gì? Ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn vào ngực của Trương Lộ Tuyết rồi nói, cái này còn phải hỏi, đương nhiên là thưởng thức em rồi. Anh đang thưởng thức thân hình mê hồn của em. Ban nãy anh nghĩ một chuyện, thân hình nỏng bỏng như em được tạo ra như thế nào? Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói vậy cười nói, Diệp Lăng Phi, cái này anh không cần nghĩ, em đây là trời sinh. Nếu anh muốn chỉ đó nhà anh cũng giống em, vậy thì phải hao tổn tâm tư đấy. Diệp Lăng Phi lắc đầu cười nói, vóc dáng Tình Đình đã rất đẹp rồi, không cần để Tình Đình phải cố ý đi tạo ra một vóc dáng quỷ quái gì cả, anh chỉ là muốn ngắm thân hình của em mà thôi, nếu trước mắt anh có một người đẹp thế này mà anh lại không biết thưởng thức vậy không phải là đã bỏ phí một cơ hội tốt hay sao, anh không muốn bỏ qua cơ hội này đâu. Trương Lộ Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, được rồi, anh đừng ở đây đấu khẩu với em nữa. Nếu anh có thời gian ở đó khua môi múa mép chi bằng đến giúp em một chút. Nhấc chân lên.